Con xin có vài điều thắc mắc, xin thầy giải đáp cho con rõ. Một, một đối tượng buôn lậu, buôn hàng quốc cấm đang bị công an truy đuổi, lỡ chạy vào nhà mình có nên cứu giúp họ hay không? Nếu cứu thì vi phạm luật pháp, nếu không cứu thì trái đạo lý. Thì cái câu hỏi này cũng hơi khó trả lời, phải không? Nghĩa là người đó là coi như mắc nạn mà tới, mình nên cứu hay không nên cứu? Thì tôi trả lời thế này: người mà đã làm cái điều sai phạm với pháp luật thì cái người đó mình che chở thì mình có tội chung, phải không? Thì thôi, ai làm nấy chịu là công bằng nhất. Thôi anh buôn lậu thì anh chịu ra chịu tội giùm, thì đừng có tới đây bắt tôi chịu lay nữa. Thì như vậy là tốt nhất, công bằng. Chứ còn mình nói gì đạo đức mà mình che giấu thì tới chừng ta phát giác ra mình có tội chung. Như vậy thì với cái lý công bằng thì ai làm thì người đó chịu, đừng gây quả lây cho kẻ khác, đó là công bằng hơn hết.